Đừng truy ta, không kết quả. Chương 84, tự chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nghiêng ngả, trong sân sau Chu Gia Hoa muôn hình muôn vẻ viền vàng từng đường cong lóa mắt. Giang Hải Minh không nói một lời mà nhìn đối diện nữ nhân mặt mày thanh lãnh đang rót ly trà cho mình. Bà đem ấm trà hoa văn kim sắc nhẹ nhàng buông, dương mắt nhìn về phía người bạn này. Cũng là người thông gia Chu gia bọn họ sắp mất đi. Nguyên nhân Giang Hải Minh đột nhiên tới cửa thăm. Sau khi ông ngồi xuống liền nói đến rành mạch. Một chữ không ít, một chữ không thiếu. Chu Lệ Quân nghe được hết. Con gái bà phạm sai lầm. Không tốt với con gái ông. Ông muốn tới vì con gái đòi lại công đạo. Giang Hải Minh không có chạm vào chén trà bà đưa lại đây. Ánh mắt sâu thẳm phi thường. Cô biết chuyện Dĩ Nhu năm đó bức hữu tình lui tái. Không phải câu nghi vấn. Biết, Chu Lệ Quân thản nhiên mà đáp. Giang Hải Minh càng thêm khó hiểu. Nếu biết, lúc ấy vì cái gì không ngăn cản. Cứ phóng túng con bé vậy sao? Chu Lệ Quân cầm lấy trà của mình. Chấn định nhấp một ngụm. Mặt mày như cũ không gợn sóng. Tôi muốn cho con bé học được cách làm người lãnh đạo. Nên trước học được ủy quyền, trừ hạng mục công việc quan trọng bên ngoài, tôi sẽ không can thiệp quyết định của nó. Cô đây là phóng túng. Trong thanh âm Giang Hải Minh ngầm có ý lửa giận. Cái gì kêu hạng mục công việc quan trọng? Tùy tiện dẫm đạp tiền đồ nhân viên cũng xem xét hạng mục công việc quan trọng sao? Huống chi hữu tình nhà ông năm đó chính là một người mới có thực lực có tiền đồ. Bức lùi hạt giống tốt có thể vì công ty mang đến hiệu quả và lợi ích. Này chẳng lẽ không phải việc quan trọng? Chu Lệ Quân có phải một hai phải thấy con mình chơi hưng lan đến đóng cửa mới có thể ra tay hay không? Cũng không tính phóng túng. Chu Lệ Quân thong dong nói. Bởi vì tôi sẽ không giúp con bé gánh hậu quả. Chu Dĩ Nhu tiến vào Hưng Lan lúc sau. Đạo lý cuối cùng bà dạy cho Chu Dĩ Nhu. Tự gánh lấy hậu quả. Bà cần nói rõ cho cô mỗi quyết định sau này phải do cô tự mình gánh chịu hậu quả. Không có người cùng cô chia sẻ. Cho dù chỉ một chút. Chu Dĩ Nhu 5 năm trước đưa xuống quyết định. Ngay cả người mẹ như bà còn đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Nhưng vì thực hiện lời hứa ủy quyền. Bà cũng không có ra tay can thiệp. Còn bởi vì từ nhỏ bà thích nhất là quản hai chị em Chu Dĩ Nhu. Dẫn tới Chu Dĩ Nhu ghét nhất chính là bị bà quản. Trước khi tiến vào Hưng Lan còn ước hẹn riêng với bà. Nếu thật sự có ý muốn để cô quản công ty. Vậy không cần lại giống như khi còn nhỏ quản chế cô mọi nơi trốn. Gây trở ngại quyết định của cô. Cô không thích bị người chỉ huy làm việc. Giống cái con rối không có cảm xúc. Chu Lệ Quân đã đáp ứng rồi yêu cầu của cô. Đồng thời cũng đại biểu cho bà sẽ không lại giống như khi các nàng còn nhỏ giúp các nàng che mưa chắn gió. Nếu con cái lựa chọn làm một cái người trưởng thành độc lập. Vậy nên hoàn toàn độc lập. Để con sẽ như người trưởng thành vì hành vi chính mình mà tự chịu trách nhiệm. Cho nên cô định cho Giang gia tôi công đạo gì? Thái độ Giang Hải Minh không nóng không lạnh hỏi. Hắn cùng Lận Uyển Thanh ngày thường là một đôi trưởng bối ôn nhu không sai. Nhưng như vậy cũng không đại biểu bọn họ có thể nhìn con mình bị con nhà khác khi dễ không hé răng. Ngay cả con của nhà bạn mình cũng không được. Hắn đã nghĩ kỹ trước rồi. Nếu Chu Lệ Quân khăng khăng che chở Chu Dĩ Nhu, định đem chuyện lớn Chu Dĩ Nhu làm biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Vậy bọn họ khó làm bạn tiếp. Khác hướng đi khó lòng hợp tác. Giang Hải Minh có rất nhiều bạn. Có rất nhiều nhân mạch. Không có Chu gia này cũng không sao. Chu Lệ Quân sớm đã bình tĩnh mà nghĩ tới đáp án. Từ từ nói. Dĩ Nhu là con tôi. Con bé đời này đều họ Chu. Lời này rốt cuộc nghe giống như là muốn đem Chu Dĩ Nhu che chở. Trong mắt Giang Hải Minh hiện lên không vui, nhưng không vội mà cùng bà phản ứng quyết liệt, định để bà đem lời nói cho hết. Chu Lệ Quân chuyện vừa chuyển, ánh mắt đen tối không rõ. Nhưng con bé tùy mọi người xử trí. Bà không ngu, nàng thấy rõ hiện tại nhằm vào Hưng Lan không chỉ có Giang gia. Sau lưng còn có một tập đoàn Viên thị. Bên ngoài, Viên Sơ Nhụy phía sau Chu Thiến là ở nhằm vào Chu Dĩ Nhu. Giống như là đang trả đũa đúng người. Nhưng bên trong Viên Sơ Nhụy đến tột cùng là bản tính cái gì? Là nhằm vào Chu Dĩ Nhu hay là ở nhằm vào Hưng Lan phía sau Chu Dĩ Nhu? Bà cũng không rõ ràng. Hậu sinh khảo úy, hậu bối có năng lực đột nhiên nhân từ lên. Bọn họ càng thêm không thể thiếu cảnh giác. Nhưng Chu Dĩ Nhu đã làm ra chuyện như vậy. Tự bức bản thân đến đường chết. Ngay cả người mẹ như bà muốn thiên vị cô. Cũng không thể vì cô không quan tâm đến Hưng Lan phải chịu hai địch nhân lớn. Ổn định Giang gia, có lẽ chính là gián tiếp ổn định Viên gia. Tuy nói Hưng Lan đi đến hiện tại cơ nghiệp cũng đủ ổn hậu. Nhưng muốn chạy đến xa hơn liền phải học được cúi đầu đúng lúc. Có bạn bè, như vậy so với trước có sói sau có hổ, là một bước đi tốt hơn. Con gái lớn của bà đã hủy hại. Nhưng không sao, bà còn có con gái nhỏ thông minh. Con gái thứ so với con gái lớn càng thích hợp làm chủ nhân Hưng Lan. Giang Hải Minh nghe vậy đứng dậy. Một miệng trà cũng chưa uống. Nhớ kỹ lời nói của cô hôm nay. Sau đó liền rời khỏi Chu gia. Chu Lệ Quân ngồi tại chỗ không nói một lời mà nhìn theo ông rời đi. Giống một tòa pho tượng vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau lúc sau. Bà mới nặng nề thở dài một hơi. Cầm lấy di điện thoại gọi ai đó. Chuẩn bị ngày mai mở họp. Tôi muốn tuyên bố một biến cố thay đổi người. Tiếp theo lại gọi điện thoại cho Chu Dĩ Nhu. Cái gì cũng không hỏi. Cũng không muốn nghe cô nói thêm cái gì. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Con trưởng thành. Cũng nên vì chuyện mình làm mà chịu trách nhiệm. Sau đó không lưu tình chút nào mà cắt đứt điện thoại. Chu Dĩ Nhu ở một đầu dây khác nhìn màn hình điện thoại trong tay. Trên mặt một mảnh ngẩn ngơ. Cô đây là, bị từ bỏ sao? Giang Nhã Lăng ngốc ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ hồi tưởng lại tất cả chuyện đã xảy ra vừa rồi. Còn có Chu Dĩ Nhu trước khi rời đi. Biểu tình lạnh nhạt mà lại chán ghét. Chu Dĩ Nhu biết cô bị lợi dụng. Còn muốn hủy bỏ hôn ước. Bởi vậy Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh nhất định sẽ truy cứu nguyên nhân. Truy cứu đến cuối cùng nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không xong. Lạnh căm căm lạnh lẽo không ngừng rót vào tứ chi. Lại hoàn toàn đi vào cột sống nàng. Khiến sau lưng nàng nổi lên từng đợt hàn ý. Cả người giống như rơi vào hầm băng. Lạnh đến kỳ cục. Khuôn mặt nàng cứng đờ. Lẩm bẩm tự nói. Không, không thể như vậy. Lúc trước nàng tự cho là mình che giấu rất tốt. Những chuyện nàng làm đời này đều sẽ không bị thọc đến trước mặt vợ chồng Giang Hải Minh. Hoặc ngay cả bị bọn họ đã biết. Nàng khóc vừa khóc, bán thảm, nói không chừng là có thể cho qua. Bởi vì bất luận như thế nào nàng cũng là con gái họ. Là vô pháp dứt bỏ huyết mạch, cho nên có tự tin ở vợ chồng Giang Hải Minh. Nàng mới dám nương tầng đó tùy ý dẫm đạp người khác. Nhưng hiện tại khác rồi. Nàng không phải con gái bọn họ. Cũng không phải đại tiểu thư Giang gia vẻ vang. Càng không xong chính là. Nàng hại tới người con gái chân chính của bọn họ. Này tự làm bản thân mất đi tư bản nàng dựa vào. Đúng vậy. Trong lòng nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng là nay đã khác xưa. Trước kia đào hữu tình vô quyền vô thế, mềm mại dễ khi dễ, bóp chết người kia đơn giản tựa như bóp chết một con kiến. Nhưng là hiện tại đào hữu tình đã mạnh lên, vây quanh bên cạnh người kia đều là người có quyền thế. Ai dám động một cọng tóc của người kia, chưa nói đến Giang gia, Viên Sơ Nhụy đã là người đầu tiên muốn mạng đối phương. Cho nên không thể. Không thể để vợ chồng Giang Hải Minh cha đến nàng. Nàng không thể ngay cả ô dù cuối cùng này cũng không còn. Nàng hỏng mất mà nghĩ. Sợ hãi rời non lấp biển. Khoảnh khắc liền bao phủ nàng lại. Nhưng liền tại một khắc này, một ý niệm như sinh cơ ở trong đầu nàng bồng bột sinh trường. Vạn nhất đâu? Vạn nhất vợ chồng Giang Hải Minh luyến tiếc nàng. Nàng tốt xấu cũng là con gái bọn họ Thiên Vị hơn 20 năm. Chỗ nào nói ném liền vứt. Nếu bọn họ thật sự tàn nhẫn như vậy, khi Đào Hữu Tình trở lại Giang gia, bọn họ nên đem nàng đuổi ra cửa rồi. Đúng, không sai. Trong lòng bọn họ có người con gái là nàng. Chỉ cần nàng lại khóc vừa khóc, bán thảm. Việc này nói không chừng là có thể đi qua. Đào Hữu Tình là con gái họ. Nàng cũng là con gái bọn họ dưỡng hơn 20 năm. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng giống như người chết đuối ôm lấy này phần khúc gỗ may mắn. Không ngừng an ủi chính mình. Cho chính mình một chút cơ hội thở dốc. Vợ chồng Giang Hải Minh nhiều đau lòng nàng a, làm sao sẽ bỏ được đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Nàng tự an ủi mình một hồi. Tâm lo sợ bất an rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chuông cửa nhà nàng bị ấn vang. Như tử thần đột nhiên nói nhỏ ở bên tai nàng vang lên. Khiến nàng hoảng sợ, vừa kinh vừa sợ mà quay đầu lại nhìn cửa. Nàng đỡ tường đứng lên. Ở trên màn hình hiện ra người tới là Lận Uyển Thanh. Bên cạnh Lận Uyển Thanh còn có hai người vệ sĩ đi theo. Nhưng như này cũng không có gì hiếm lạ. Bọn họ đơn độc ra cửa đều sẽ mang theo vệ sĩ. Nàng cuống quýt sửa sang lại dung nhan, qua mở cửa cho Lận Uyển Thanh, định đánh đòn phủ đầu, trước khóc bán thảm lại nói. Kết quả cửa vừa mở ra nàng liền ngây ngẩn cả người. Bên người vệ sĩ còn kéo ba cái vali hành lý lớn. Nàng đột nhiên thấy không ổn, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần, không rõ nguyên do hỏi. Mẹ, ngài đây là? Lận Uyển Thanh giơ tay. Mặt không đổi sắc mà ngắt gãy lời nàng nói. Làm như không muốn nghe nàng nói thêm gì nữa. Hay là không muốn nghe nàng kêu một tiếng. Mẹ, tiếp theo đạm mạc mà dơ cầm lên. Ý bảo vệ sĩ đem hành lý đều dọn vào. Rồi sau đó mới đi theo đi vào trong phòng. Cũng không ngồi xuống cứ đứng như vậy nhìn nàng. Hai người vẫn luôn duy trì một loại khoảng cách. Đó là biểu tình Giang Nhã Lăng chưa bao giờ gặp qua. Tràn ngập xa lạ khiến nàng sợ hãi. Phảng phất các nàng là hai cái thế giới. Mẹ, nàng kinh hoàng thất thố mà kêu một tiếng. Lúc trước đã vô số lần xây dựng tâm lý ở trước mặt Lận Uyển Thanh xa lạ tự sụp đổ. Lận Uyển Thanh có phải tới Hương Sư vấn tội hay không? Nàng đang lo lắng. Lận Uyển Thanh liền mở miệng nói. Cô biết tôi vì cái gì lại đây? Đúng không? Quả nhiên, Giang Nhã Lăng run giọng nói. Mẹ, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Liền phải nhỏ giọt nước mắt. Quá khứ Lận Uyển Thanh thấy nàng hốc mắt đỏ lên liền sẽ trước tiên tiến lên đây an ủi nàng. Nàng vốn định dựa vào chiêu này lại một lần giành được đồng tình của Lận Uyển Thanh. Kết quả Lận Uyển Thanh lần này không có một tia động dung. Hỏi lại một câu, khóc cái gì, cô chẳng lẽ chưa làm qua gì sao? Giang Nhã Lăng bị bà hỏi đến yết hầu nghẹn lại. Nước mắt đều như là cảm thấy thẹn cũng đọng lại. Ở hốc mắt chậm chạp không rơi. Lận Uyển Thanh dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ không đoán ra tâm thái nàng lúc này? Nếu nàng thật sự bị oan uổng, nhất định sẽ nhào lên tiến đến hung hăng mà khóc. Hùng hăng mà lên án đối phương, mà không phải tạm dừng giống như vậy, trần chờ, chột dạ, cho nên, con bé xác thật đã làm. Trong lòng Lận Uyển Thanh nặng nề, thất vọng nhắm mắt, đứa nhỏ bọn họ một tay nuôi lớn, đến tột cùng vì cái gì lại biến thành như vậy. Giang Nhã Lăng thấy thế, nhào lên tiến đến ôm eo bà dùng hết toàn sức lực bắt lấy một đường sinh cơ cuối cùng. Đột nhiên khóc kêu lên. Mẹ, con biết sai rồi. Con không phải cố ý, mẹ con sai rồi. Con thật sự biết sai rồi. Nàng khóc đến than thở khóc lóc. Những câu khấp huyết, lại đổi lấy một câu lạnh băng của Lận Uyển Thanh. Nếu cô thật sự biết sai, lúc trước liền sẽ xin lỗi Hữu Tình, mà không phải đợi lúc sự việc đã bại lộ mới ở chỗ này rớt nước mắt với tôi. Cũng không cần ở kêu tôi. Mẹ, Lận Uyển Thanh ý chí sắt đá mà đẩy nàng ra. Tôi chưa bao giờ đã dạy con của chúng tôi đi hại người. Giang Nhã Lăng bị bà đẩy đến ngốc. Đây là từ khi nàng sinh ra đến nay. Lần đầu tiên bị Lận Uyển Thanh đẩy ra. Lận Uyển Thanh đứng ở trước mặt nàng giống như là một người xa lạ. Lận Uyển Thanh tay phải nắm chặt thành quyền. Mắt lạnh nhìn nàng. Mấy chỗ hành lý đó đều là đồ của cô. Cô không cần tới Giang gia chúng tôi. Từ nay về sau, cô sống hay chết, đều không liên quan cùng Giang gia chúng tôi. Tự giải quyết cho tốt đi. Giang Nhã Lăng nghe vậy như bị sét đánh. Đối mặt với bóng dáng quyết tuyệt của Lận Uyển Thanh, thế giới đốn rác thành một mảnh u ám. Sức lực cả người đều bị rút ra. Nản lòng đến như là một con cẩu đấu bại. Dãy giụa cuối cùng cùng một chút tư cách đều bị cướp đoạt. Nàng đột nhiên bắt đầu oán trách mình lúc trước. Vì cái gì phải đi ghen ghét Đào Hữu Tình? Vì sao phải đi hãm hại Đào Hữu Tình? Nếu lúc trước nàng cách xa người kia một chút. Nếu, chính là trên thế giới này không có nếu. Hết thảy cũng đã chậm. Chậm, nàng ôm bản thân, ngồi dưới đất tuyệt vọng mà gào khóc. Đôi lời muốn nói, Quân Ninh. MN có thể đọc hoặc không để không ảnh hưởng suy nghĩ của bản thân khi đọc truyện. Có ai thấy CDN rất ngu xuẩn không? Lại còn vì bản tính cao cao tự đại mà bây giờ lại đẩy hết lỗi cho GNL rồi. Ngu xuẩn từ xưa đến nay luôn á. Vì GNL ảnh hưởng lợi ích SL rồi bây giờ vì bản thân không biết nhận lỗi ảnh hưởng tiếp. Mọi quyết định đều sai lầm nối tiếp sai lầm. GNL biết sai. Hoặc chưa, quá muộn, lúc biết mình không phải con cũng nên nghĩ lại những gì mình có lúc trước vốn dĩ của ai mà còn muốn tiếp tục đấu đá. Dựa vào danh đại tiểu thư Giang gia chèn ép đại tiểu thư thật sự. Mà sau khi làm tam tiểu thư còn muốn tiếp tục ganh đua. Một con người ngu xuẩn không kém CDN. Chuyện này mình thấy không chỉ về tình yêu của Hữu Tình versus Tiểu Viên Đồng. Còn khá giống cuộc sống. Mình khá ấn tượng với câu của mẹ Lận. Nếu như Hữu Tình vẫn không phải con cái Giang gia, nếu vẫn không quyền không thế thì vẫn sẽ vô duyên vô có bị người ta chà đạp cuộc đời như vậy không? Cách chương.